Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Huyết thể. 11 càng, đường kia bốn cái huyết tộc hộ vệ sau khi ra ngoài. Catherine cùng William hai người là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng Trương Phàm là người bình thường. Bây giờ có thể biểu hiện ra thực lực như vậy, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nói như vậy, nói không chừng hầu tước một cao hứng, từng phút đồng hồ miễn đi cái chết của bọn hắn hình. Có lẽ còn có thể ban thưởng bọn họ, như vậy bọn họ ngay tại tất cả mọi người trước mặt hãnh diện. Hơn 100 năm trước, bọn họ tuy bị hấp huyết biên bức cắn, biến thành huyết tộc, nhưng huyết tộc là có nghiêm khắc huyết thống phân chia. Cao quý nhất huyết thống, tự nhiên tự là những huyết thống đó thuần chánh nhất nguyên thủy huyết tộc. Kế tiếp chính là bị những cái này huyết tộc cắn qua về sau nhị đại huyết tộc. Sau đó là bị những cái này nhị đại huyết tộc cắn qua đời thứ ba huyết tộc. Lại về sau chính là bị đời thứ ba huyết tộc cắn qua á huyết tộc. Cấp thấp nhất chính là những bị đó hấp huyết biên bức các loại động vật cắn qua huyết tộc. Bọn họ được xưng là không đều huyết tộc. Này Catherine cùng William chính là không đều huyết tộc, mà phụ cái khác huyết tộc cơ bản đều thuộc về là á huyết tộc. Chỉ có hầu tước một người, xem như đời thứ ba huyết tộc. Nói chung, huyết thống càng cao quý, thực lực cũng liền càng mạnh. Cấp thấp huyết thống huyết tộc muốn tấn chức huyết thống, liền phải bị cao đẳng huyết thống huyết tộc cắn một cái, lây nhiễm cao đẳng huyết thống huyết độc mới được. Này Catherine cùng William, sở dĩ học tập cái gì thân sĩ, học tập Anh ngữ, trả lại làm ra cái William cổ bảo, kỳ thật chính là vì chiếm được cao đẳng huyết thống huyết tộc hảo cảm. Do đó bị bọn họ cắn lên một ngụm, tấn thăng làm á huyết tộc. Nhưng mà bọn họ vốn huyết thống thấp, lại đần như vậy vụng về bắt trước, chẳng những không thể đạt được hảo cảm, ngược lại không ngừng bị cái khác huyết tộc trào phúng. Bọn họ là cỡ nào muốn hãnh diện một lần, từ đó thu hồi được thưởng thức, tấn chức huyết thống. Thế nhưng hiện thực tàn khốc căn bản không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Cứ như vậy, bọn họ bị á huyết thống huyết tộc coi thường 100 năm. Mà bây giờ, Trương Phàm liền là cơ hội của bọn hắn. Bọn họ tìm được cái nhân loại này, xem ra giống như là người bình thường, nhưng thực lực lại mạnh phi thường. Như thế người đặc biệt loại, nhất định sẽ khiến cho hầu tước hứng thú. Nói như vậy, hầu tước một cao hứng, nói không chừng cắn bọn họ một chút. Máu của bọn hắn thống từng phút đồng hồ tấn thăng làm đời thứ ba. Đến lúc đó cái gì Trương bá tước, Lưu bá tước, Hồng bá tước, liền cũng không dám có trào phúng bọn họ, mà là đến phiên bọn họ phản lại trào phúng. Nghĩ tới đây, William nhịn không được nói với Trương Phàm: đại huynh đệ, đợi tí nữa hầu tước tới, ngươi có thể nhất định phải hào hào biểu hiện a. Chúng ta hai huynh muội hạnh phúc, có thể tất cả trên người của ngươi. Catherine cũng hưng phấn gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi, ngươi nhất định phải uy mãnh một chút. Chúng ta cảm ơn trước ngươi rồi. Trương Phàm miễn cưỡng quét hai người bọn họ nhất nhãn. Ta vừa không có gì chỗ tốt. Đương nhiên là có. William có chút ít hâm mộ nói. Nếu như bị hầu tước nhìn chúng, đưa đến càng cao đều huyết thống đại nhân nơi nào đây? Làm hộ vệ gì gì đó, kia địa vị đã rất cao, vạn lần nữa bị cao đẳng huyết thống đại nhân nhìn chúng cắn ngươi, nói không chừng từng phút đồng hồ biến thành nhị đẳng huyết tộc. So với hầu tước đại nhân cao hơn quý, Trương Phàm nhếch miệng, ta bị huyết tộc cắn được cũng sẽ không thay đổi. Ách, William trực tiếp nghẹn lời, nhất thời cao hứng, ngược lại đem cái này đem quên đi. Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Còn là Catherine chỉ số thông minh cao một chút, nhìn ra Trương Phàm muốn thừa cơ vơ vét tài sản, dứt khoát trực tiếp hỏi, Trương Phàm nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Catherine, nhất là tại Catherine kia to lớn cao ngạo bộ ngực dừng lại thêm một hồi. Catherine nói, muốn ta, tốt tốt, chờ ngươi biến thành tam đẳng huyết tộc hoặc là nhị đẳng huyết tộc. Ta sẽ là của ngươi người. Trương Phàm trợn mắt nhìn Catherine nhất nhãn, nói, nghĩ khá lắm, ta là muốn 9 cấp trở lên huyết hạch, lấy thực lực của các ngươi, làm cho một ít 9 cấp cùng 10 cấp zombie huyết hạch. Hẳn là dễ như trở bàn tay a. Ta muốn 9 cấp trở lên huyết hạch, càng nhiều càng tốt. William nghe xong, có chút làm khó, nói, vốn chúng ta đối phó 9 cấp cùng 10 cấp zombie dễ như trở bàn tay. Thế nhưng 9 cấp trở lên zombie số lượng vốn là ít. Tại hầu tước phạm vi quản hạt bên trong, tất cả 9 cấp trở lên zombie đều muốn đăng ký tại sách. Nếu như vô duyên vô cớ thiếu đi mấy cái, nhất định sẽ bị phát hiện. Điều tra, hai người chúng ta muốn xong đời. Trương Phàm nhún vai, nói, vậy là không có nói giàu tương đương. Sau đó không thèm để ý chút nào tựa vào lồng sắt bên cạnh. William lúc này có cảm giác khóc không ra nước mắt cảm giác. Dĩ vãng bọn họ thấy nhân loại, căn bản khinh thường một chú ý, như nhân loại dám đối với bọn họ nói nửa chữ không. Từng phút đồng hồ đem xé thành mảnh nhỏ, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đối với cái nhân loại này như thế ăn nói khép nép. Như thực lực của người này mạnh hơn bọn họ thì cũng thôi. Thực lực của người này rõ ràng xa xa thấp hơn hắn. Có thể hắn trả lại chính là không dám cầm ra hỏa này thế nào. Còn phải đương ra đồng dạng địa cung cấp lấy dụ dỗ. Mẹ nó này đều cái gì thế đạo? Ai? Thế phong nhật hả a? Nhân tâm không cổ kia. Thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo ra hỏa này là mình một cái cơ hội đâu này? William âm thầm đáng thương lấy chính mình, nhìn thoáng qua Catherine, Catherine cũng nhìn xem William, ngừng chỉ chốc lát, cuối cùng là gật gật đầu. William cũng cắn răng một cái, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá tối đa chỉ có thể cho ngươi 3 miếng 9 cấp huyết hạch. Về phần 10 cấp huyết hạch, là không thể nào. 10 cấp zombie cùng quái vật bất cứ lúc nào cũng là đều có thể tấn chức đẳng cấp cao hơn, hoặc là càng mạnh thực lực. Hầu tước đối với 10 cấp zombie cùng quái vật quản lý 10 phần nghiêm khắc, cho nên không có khả năng lấy tới 10 cấp huyết hạch. Mang 9 cấp huyết hạch, hắn đều muốn bốc lên một ít nguy hiểm. Nếu như là 10 cấp huyết hạch, nguy hiểm liền quá lớn. Trương Phàm nghĩ nghĩ, một mai 9 cấp huyết hạch, đủ để cho chính mình tấn chức 9 cấp chuẩn võ giả. Về phần 10 cấp, đều về sau có cơ hội lại nói. Vạn nhất chính mình bảng giá mở quá lớn, hai người này không đồng ý, vậy liền một mai huyết hạch cũng vớt không tới. Thành giao, Trương Phàm gật đầu, bất quá nếu là ngươi nhóm không tuân thủ ước định, kia đến lúc đó cũng chớ có trách ta. Nếu bọn họ thực không tuân thủ ước định, Trương Phàm kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Hắn chẳng qua là thói quen địa đặt xuống một câu ngoan thoại hù dọa một chút bọn họ. Yên tâm, ta có thể lập huyết thể. Huyết thể? Trương Phàm có chút nghi hoặc. William giải thích nói, huyết tộc có một loại lực lượng thần bí. Chỉ cần lập nhiều huyết thể, nếu có vi lời thề, trong cơ thể huyết dịch sử dụng bốc hơi có không còn một mảnh, biến thành một cổ thây khô. Trương Phàm có chút kinh ngạc, lại sẽ có thần bí như vậy lực lượng. Thiệt hay giả, đây cũng quá không khoa học a. Gia hỏa này sẽ không phải là lừa dối chính mình a. Lừa dối, đón lấy lừa dối. Trương Phàm có chút không tin. Na William cũng không nhiều lời, trực tiếp cắn nát ngón tay. Tại bản thân hắn cái chán đã viết một cái tương tự, e, ký hiệu. Chỉ thấy phù hiệu kia rất nhanh tản mát ra một tia huyết hồng sắc hào quang. William nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta sẽ giúp ngươi cầm đến 3 miếng 9 cấp huyết hạch. Như vi này thề, cam nguyện hóa thành thây khô. Tiếng nói đã rơi, kia huyết hồng sắc hào quang dần dần tiêu thất. Sau đó cái kia ký hiệu cũng trực tiếp thấm tiến vào William cái trán. Biến mất, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.